Nhân vật phản diện tùy ý làm sằng. Chương 3, còn ông cháu cha X con ngoài giá thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, luôn lận tuy không tiếp tục để ý tới hệ thống đang dài dòng trong đầu mình nữa mà kéo Yên Tần vào trong phòng bàn tay nhỏ hơn một chút giống như được chạm khắc tỉ mỉ từ dương chi bạch ngọc thượng đẳng, tương phản rõ rệt với bàn tay thô ráp đầy vết thương. Yên Tần cố gắng nhịn cảm giác khó chịu trong lòng. Cảm giác mềm mại và sự ấm áp của bàn tay kia hết sức xa lạ với y, vừa nghĩ đến chủ nhân của bàn tay đó, y lại càng thấy không thoải mái. Cảm giác ngứa ngáy lạ lẫm trên đầu ngón tay lại xuất hiện, y chỉ có thể tự bấm vào lòng bàn tay còn lại mới có thể kiềm chế cảm xúc kỳ lạ giống như mạch máu dưới da bị kiến gặm nhấm. Hôm nay sẽ bảo phòng bếp làm ít món cậu thích ăn. Điều này tựa như phần thưởng và tình yêu, nét mặt của tiểu thiếu gia trước mặt rất đỗi dịu dàng. Nhìn y như nhìn thú cưng ngoan ngoãn. Sự ngạo mạn của hắn giống như đã được khắc sâu vào trong máu thịt, lộ rõ ra bên ngoài mà không che giấu chút nào. Đúng rồi, ở góc tường phía tây bắc có một cái ổ chó mà Ô Vân rất thích. Hôm qua chắc cậu đã thấy rồi, đừng học thói ham chơi của nó. Lận tuy nói như không để tâm là bao, ngón tay để sau gáy Yên Tần nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng giọng nói tưởng như ôn hòa ấy lại khiến Yên Tần hoảng sợ. Góc tây bắc trong vườn hoa là một nơi cực kỳ khuất. Yên Tần còn nhớ hôm qua mình đã tránh được người giúp việc, tiểu thiếu gia có vẻ không thích có nhiều người lắm. Trong nhà ngoài hai người giúp việc cố định, dọn vệ sinh và thợ trồng hoa thì đều là người làm thêm, hơn nữa hôm qua y cũng không cảm nhận được ánh mắt khác thường nào cả. Nếu y vẫn bị nhìn thấy thì chỉ có thể nói trong nhà có mắt máy móc, và lại không chỉ có một. Có lẽ tiểu thiếu gia tâm trạng hay thay đổi. Ngang ngược trước mặt cũng tự biết tính cách của mình dễ bị người ghét nên trong nhà lắp đầy camera giấu kín. Điều này khiến tính cảnh giác trong lòng Yên Tần cao hơn, y im lặng theo thói quen, để tránh việc có thể phát sinh mâu thuẫn. Tôi đã gọi bác sĩ, lúc nữa sẽ kiểm tra sức khỏe cho cậu, đừng chạy lung tung. Lận tuy dặn xong câu này lập tức rời khỏi phòng, xuống tầng dùng bữa với tâm trạng không tồi lắm. Tiểu thiếu gia vừa ra khỏi phòng, Yên Tần cũng lập tức rời khỏi. Người giúp việc cũng đã chuẩn bị phòng tắm và đồ dùng tắm rửa cho hắn cùng tầng. Có một số chuyện nói ra thì khá châm chọc và hoang đường, làm thú cưng cho Lận tuy còn tốt hơn làm thiếu gia ở nhà họ Yên. Chẳng qua Yên Tần biết thân phận mình là con ngoài giá thú nên cũng chưa từng nghĩ sẽ được hưởng đãi ngộ như chủ nhân. Yên Tần đi qua hành lang, lơ đãng nhìn qua thiếu gia tóc đen đang ngồi trong phòng ăn, sau đó mới thoáng rời tầm mắt. Bác sĩ nhanh chóng mang hộp dụng cụ tới. Đến khi trông thấy thiếu niên cao lớn đứng trước mặt mình, nét mặt có chút bối rối. Ông cứng nhắc mở lời, Lận thiếu gia, tôi là bác sĩ thú y, à, bấy giờ vẻ mặt Lận tuy mới tỏ ra giật mình, chống cằm nghiêng một bên buồn rầu nói. Ừ nhỉ, ông là bác sĩ riêng của Ô Vân, mắt hắn bỗng sáng lên như thể đã thật sự quên mất chuyện này. Không sao, cứ thế kiểm tra qua chút đi, nhớ bôi thuốc cho cậu ấy. Lận tuy vẫy tay ra hiệu. Không để ý mà nói. Trên người hắn đâu đâu cũng tràn ngập vẻ ưu việt, kiêu căng ngạo mạn coi thường người khác, nhưng khi phối hợp với ngoại hình xuất chúng lại tạo nên cảm giác kỳ lạ, khiến người ta nghĩ rằng nó vốn nên như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là bông hoa tà ác được trồng trên đất vàng đất bạc cùng ngọc bích, tỏa ra mùi hương của sự ngạo mạn và máu lạnh. Đến nỗi trước sự coi thường và vũ nhục được thể hiện dưới cái vẻ lười biếng của hắn lại giống như ban thường và yêu chiều, rõ nét lại vênh vang. Yên Tần đỉnh đầu lưỡi lên hàm trên, nhìn qua chiếc cổ mảnh mai trắng trẻo của tiểu thiếu gia, mặc cho bác sĩ lấy tuýp kem từ tủ thuốc trong nhà ra vụng về bôi cho y. Đợi bác sĩ đi rồi, người giúp việc trong nhà hơi do dự mà tiến lên, cẩn thận xin chỉ thị. Thiếu gia, tầm này trước kia đều là lúc Ô Vân ra ngoài đi chơi. Lận tuy chống cằm hỏi Yên Tần, muốn ra ngoài không? Yên Tần suy nghĩ một hồi mới khẽ gật đầu. Vậy đi đi, nhớ về sớm, đừng để lạc đường. Yên Tần và người giúp việc có vẻ không ngờ hắn lại dễ nói chuyện như thế mà cùng giật mình. Lận tuy thấy vậy không cười nữa. Sao, chó đi dạo cần người dắt dây, cậu cũng muốn à? Cái này dĩ nhiên không cần. Người giúp việc nói thầm trong lòng, tiểu thiếu gia lúc trước đã không quá bình thường, giờ lại càng không bình thường. Tận tuy đương nhiên không thể giữ Yên Tần ở nhà, muốn thúc giục nhân vật chính trưởng thành dĩ nhiên phải để cho y có không gian thích hợp. Hắn biểu hiện như một người chủ không mấy quan tâm, sau đó lên xe ra khỏi nhà. hắn cũng không điểm đến, kệ cho tài xế lái tự do. Nguyên chủ thật ra vẫn đang là học sinh lớp 11-18 tuổi, nhưng thường xuyên vắng mặt không đi học, đối với Lận Tuy mà nói lại càng không cần thiết. Lận Tuy trong kiếp thứ nhất cũng là một học sinh giỏi, tuy xuyên vào tu chân giới đã quên rất nhiều thứ nhưng chi nhớ lại tốt hơn trước nhiều. Ở trạng thái đỉnh cao, việc thi thố với hắn hoàn toàn không phải chuyện gì khó. Qua tấm kính, hắn nhìn phong cảnh thế giới hiện tại, không nói lời nào. Thời gian ở tu chân giới rất dài, đã rất lâu hắn không thấy những cảnh như vậy. Hệ thống giật mình, ngươi ra đây chỉ để ngắm cảnh đấy à, sao không đi giải quyết chuyện mẹ của đứa con số mệnh? Như Lận Tuy nói thì hệ thống còn giống mẹ ruột Yên Tần hơn. Từ tối qua nó đã giục hắn đi giải quyết chuyện của mẹ Yên Tần, để Yên Tần thoát khỏi vũng bùn nhà họ Yên, không hề bị cản trở. Lận Tuy không muốn ra tay nhanh như thế, bởi như vậy hắn lại có vẻ quá nóng vội. Lận Tuy kìm nén tính nết hỏi hệ thống, mi chắc chắn muốn ta chuyển mẹ Yên Tần đến bệnh viện tốt hơn, được chăm sóc tốt hơn, sau đó được ta bảo vệ trọn vẹn à, hệ thống, đương nhiên. Như thế hắn sẽ không phải nhìn sắc mặt người khác mà sống trong nhà họ Yên nữa. Nói xong hệ thống lại đề phòng, ngươi đừng làm chuyện không cần thiết. Lận Tuy nghe vậy cười khẽ, hắn khẳng định cái thứ được gọi là ý chí thiên đạo này không quá thông minh, hoặc có lẽ nó tồn tại ở cấp độ thần vật nên hoàn toàn không biết gì về bản chất phức tạp của con người. Sự xuất hiện và những việc hắn làm đã đủ để Yên Tần cảnh giác đề phòng. Nếu giờ hắn nắm trong tay điểm yếu duy nhất của Yên Tần, liệu y có mang ơn không? Y sẽ không mà chỉ càng thêm hận hắn, nghi ngờ hắn, đề phòng hắn, ngày ngày sống trong nỗi dằn vặt không ổn định vì bị bắt chẹt điểm yếu. Nếu vậy đúng là Yên Tần sẽ thoát khỏi sự khống chế của nhà họ Yên nhưng lại rơi vào tay hắn. Đối với Yên Tần mà nói chưa chắc đã tốt hơn so với việc chờ đợi ở nhà họ Yên, có lẽ sẽ càng hỏng bét hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nghe cũng có vẻ không tệ lắm. Tuy hơi vội vàng nhưng cũng không sao. Lận Tuy vui vẻ nói điểm cần đến, quay lại, bảo người điều tra xem chủ tịch Yên đang làm gì ở đâu rồi đến gặp ông ta. Hệ thống nghi ngờ, sao tự nhiên Lận Tuy lại nghe lời thế? Chuyện bất thường ắt có điều không ổn, hệ thống quyết định cảnh cáo Lận Tuy không được làm chuyện thừa thãi lần nữa. Lận Tuy, không phải ta đang làm chuyện mi yêu cầu à, mi còn sợ cái gì? Lận Tuy mỉm cười thở dài với hệ thống. Bởi vì ta đột nhiên phát hiện chỉ thị của mi cực kỳ sáng suốt. Nếu hệ thống có thực thể chắc chắn nó sẽ nổi da gà khắp người, thấy dáng vẻ này của Lận Tuy nó lại càng thấy bất an. Hệ thống, nịnh nọt cũng vô dụng, đừng nghĩ ta sẽ nhẹ tay với ngươi. Lận Tuy tán dương, nói thật thôi mà, ta nhất định sẽ cố gắng làm theo lời mi nói. Như thế ta sẽ là chúa cứu thế của Yên Tần, sẽ là ân nhân của hắn, là ánh sáng và sự cứu rỗi của hắn. Hắn chắc chắn sẽ biết ơn ta rồi yêu ta đến mức không có thuốc chữa. Cọc mai mối này của mi đúng là không tệ. Cái gì gọi là giết chết trái tim, chính là đây. Hạt châu màu lam trong đầu có vẻ như giận dữ đến độ suýt mất kiểm soát, ánh sáng đột nhiên tăng vọt. Âm thanh giận dữ của hệ thống cũng run rẩy, ngươi đừng mơ. Ngươi hoàn toàn không xứng nhúng chàm hắn, đều là vì người hắn mới thành ra thế này. Trước đây hắn là anh hùng được vạn người kính ngưỡng. Là ngươi đã phá hỏng tu hành của hắn, còn ăn cắp đạo cốt của hắn. Chính vì để ngăn tình huống này xảy ra nên khi thả hồn phách của Lận Tuy, ý chí thiên đạo đã cố tình chọn nhân vật có thiết lập ác độc, đồng thời yêu cầu Lận Tuy không được vi phạm thiết lập nhân vật. Lận Tuy đến để chuộc tội chứ không phải cứu rỗi, ý chí thiên đạo tuyệt đối sẽ không để chuyện giống lúc trước lặp lại lần nữa, Lận Tuy quá giỏi trong việc lừa dối người ta. Đối mặt với những lời chỉ trích của hệ thống, vẻ mặt Lận Tuy vẫn không hề thay đổi. Hắn hỏi, nếu như ta là nhân vật chính, vậy những gì ta làm có thể được gọi là nghịch thiên cải mệnh không? Hệ thống khinh bỉ, loại nghịch thiên cải mệnh lấy việc tổn thương người khác làm tiền đề như ngươi hoàn toàn không xứng trở thành nhân vật chính. Lận Tuy, ta không muốn trở thành nhân vật chính, ta chỉ muốn sống. Chẳng lẽ ta nên khuất phục gông cùm xiềng xích từ lúc sinh ra rồi chờ chết? Nên trở thành đồ chơi và dụng cụ tu luyện cho kẻ khác. Thiên linh đạo cốt chỉ có một bộ, hắn có thể tu luyện lại nhưng ta không thể. Lúc mổ đạo cốt của hắn ta đã phát lời thề tâm ma. Một khi thành công hắn muốn xử lý ta thế nào cũng được. Ta chỉ muốn sống như một người bình thường chứ không phải một đồ vật có hơi thở. Dù thế cũng không được à, Lận Tuy chưa từng nghĩ muốn làm nhân vật chính. hắn chỉ muốn trở thành cường giả, nhưng vì sao hắn lại không thể? Lận tuy nghĩ mình không hề ghét Yên Tần, thậm chí từ trước đến giờ vẫn luôn hiểu rõ con người mưu mô bất lương của bản thân. Người như hắn nên làm nhân vật phản diện, vì hắn đố kỵ, chỉ cần cho hắn một cơ thể có thể tu luyện bình thường hắn sẽ không làm vậy. Nhưng vốn không có nếu, hắn dùng hết thủ đoạn cũng không thể thay đổi được cơ thể của mình, vì thế chỉ còn cách đi cướp đoạt. Hắn không hoa mỹ cho hành vi của mình, hắn tự nhận bản thân mình ti tiện, mà kết cục bây giờ cũng là kết quả vì lòng tham của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu lại một lần nữa hắn vẫn sẽ làm vậy, chỉ cần có một cơ hội nhỏ thành công hắn cũng sẽ không từ bỏ. Hệ thống bị hắn vặn hỏi bỗng không biết đáp lại ra sao, nó im lặng một lúc mới nói, đây là số mệnh. Số mệnh, Lận Tuy cười ầm lên, tài xế ngồi phía trước không khỏi rùng mình khi nghe thấy tiếng cười đáng sợ kia, chỉ coi như không nghe thấy gì mà tiếp tục lái xe. Lận Tuy chưa bao giờ tin vào cái số mệnh cho ma kia, cuộc sống ban đầu của hắn bị ôm nhầm, cả người đầy bùn chật vật bò lên lại bị chèn ép, lúc đó luôn có người lấy lý do này để thoái thác. Hệ thống do dự một lúc, hay là trước ngươi đừng can thiệp vào chuyện mẹ của đứa con số mệnh, đợi tới khi đứa con số mệnh gặp nguy hiểm lại đến giúp đỡ. Lận Tuy biết nó đang sợ cái gì, sợ Yên Tần sẽ yêu hắn, hắn cũng không muốn thấy kết quả đó nên càng phải làm chuyện này. Lận Tuy, ý chí thiên đạo mấy người cũng sẽ thay đổi liên xoành xoạch thế này à? Hệ thống im lặng, giả vờ mình chưa nói gì. Gia chủ nhà họ Yên biết mục đích tới của Lận Tuy có hơi ngạc nhiên. Hôm qua lúc ông ta biết Yên Chu dẫn người ra ngoài, ban đầu cũng không đồng ý, định mấy ngày nữa sẽ đến đưa Yên Tần về nhà. Không ngờ ông tướng con nhà họ Lận này lại điều tra được không ít, thậm chí còn đuổi tới cửa định đóng gói cả hai mẹ con Yên Tần đưa đi. Thế này liệu có ổn không? Nếu Lận Thiếu muốn làm bạn với con tôi thì ở lâu thêm mấy ngày cũng được mà, sao phải làm vậy? Nhường lại hai, lợi nhuận dự án đường hầm, Lận Tuy lười tranh luận với lão già này, dứt khoát ném ra đồng xu. Ánh mắt chủ tịch Yên lóe sáng, đúng là Lận tiểu thiếu gia, ra tay hào phóng ghê. Hai, lợi nhuận của dự án đường hầm kia cũng phải lấy 100 triệu làm đơn vị, ông ta còn muốn lòng vòng thêm hai câu nhưng Lận Tuy lại không kiên nhẫn nữa. Chủ tịch Yên không muốn thì tôi đi đây. Lận Tuy nổi tiếng là người hay trở mặt khó sống chung. Chủ tịch Yên không nỡ để miếng thịt mỡ đến miệng rồi còn bay mất. Lập tức trao đổi tiếp. Lận Tuy lấy được tin tức xác thực nhanh chóng rời đi. Lúc hắn về thấy Yên Tần đã ở nhà, đang đọc sách ở tầng 1. Đi lên, giúp tôi thu dọn vài thứ. Lận Tuy đứng ở tầng 2, vẫy tay với Y. Yên Tần vừa vào cửa đã thấy đồ chơi cỡ lớn của chó rơi vãi khắp dưới đất. Nào là đồ mài răng, búp bê, đĩa ném. Những thứ này đều là của con chó béc dê đức màu đen tên Ô Vân kia. Nhặt lên, cho vào dương. Lận Tuy dù bẩn nhưng vẫn ung dung ngồi trên ghế nhìn Yên Tần im lặng thu dọn đồ đạc. Hắn cúi người nhặt dây dắt chó lên, quệt qua quệt lại trên người Yên Tần. Đây toàn là những thứ Ô Vân thích nhất khi còn sống, xếp gọn chúng lại rồi chôn dưới đất trong vườn. Lận Tuy vứt dây dắt chó trong tay vào dương, khẽ cười nói. Cậu so với Ô Vân còn sang quý hơn nhiều. Hôm nay vì cậu mà tôi cũng bỏ ra kha khá nên cậu phải biết điều hơn nó, hiểu không? Lời nói của Lận Tuy chứa đầy hàm ý, ánh mắt cũng cực kỳ sâu xa. Thái độ kiêu căng, trịch thượng của hắn chẳng hiểu sao lại khiến trái tim Yên Tần loạn nhịp. Tác giả có điều muốn nói. Hai bên tình nguyện, tình sâu như biển, trước mắt có rất nhiều nội dung còn chưa giải ra được. Thấy rõ tên truyện cùng thiết lập nhân vật chưa? Không phải người tuyệt vời, vinh quang, chính trực, không tẩy trắng. Nhân vật phản diện A tuy cảm thấy bản thân vì sống mà phạm sai lầm cũng không hối hận. Không nói hắn đúng, lời của tôi, mới chương 3 mà nó tả tùng hoa mỹ quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hương tôi đọc gần hết rồi và thấy nó không giống giới thiệu đâu. Rất muốn nói nhưng lại thành spoil mất, cho nên mọi người hãy cùng đợi nha. Cách chương.